Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 719, quét dọn. Xích Trọng Bất Hủ, ông trời của ta, thượng phẩm khư giới thần binh đều không tổn thương được mảy may. Đây là quái vật gì? Nhìn xem trong hư không cái kia phiến huy sái mà hạ ánh sáng màu vàng óng. Tất cả ngước đầu nhìn lên một trận chiến này chân thần. Thần vương, từng tái mở to hai mắt, phát ra khó có thể tin gọi, mà sáu vị đối kháng Lý Cầu Tiên Bất Hủ càng là lạnh cả người. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có tự đáy lòng dâng lên. Làm bọn hắn nội vũ trụ vận chuyển tựa hồ cũng có chút trì trệ. Chí cường bất hủ, không có tư cách, không có tư cách. Nguyên lai trong miệng hắn một mực tái gọi là không có tư cách là nguyên nhân này. Đỉnh phong bất hủ cầm lấy thượng phẩm thần binh thế mà đều không làm gì được hắn chiến thể. Trừ tôn giả, ai có thể cùng hắn chống đỡ? Đi, đi mau. Phản ứng nhất nhanh u vũ bất hủ. Tử lôi bất hủ ngay lập tức kích phát tự thân khư giới chi lực. Bắt đầu dần dần hư hóa. Hướng khư giới chỗ sâu đào vong mà đi, mà còn lại đồng dạng đến từ Cửu Dương Phong hiện lên quang bất hủ cũng là ngay cả hung ác lời cũng không dám lưu, cùng một vị khác Cửu Dương Phong bất hủ lấy tốc độ nhanh nhất, tốc độ cao nhất chạy trốn. Lý Cầu Tiên đã dám giết Xích Trọng bất hủ, liền tuyệt đối không sẽ bởi vì bọn họ là tôn giả truyền thừa mà đối với bọn hắn hai cái mở một mặt lưới. Lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu thành trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ. Ta muốn làm người tốt, yên lặng thống trị thần uy thế giới. Vì sao các ngươi không cho ta cái này cái cơ hội? Lý Cầu Tiên diệt sát Xích Trọng bất hủ, hư xoay tay một cái, lập tức đem Long Xương bất hủ rồng súng nắm trong tay. Chính mắt thấy Xích Trọng bất hủ kết quả Long Xương bất hủ sắc mặt kịch biến. Toàn thân trên dưới kình nói mãnh liệt, mưu toan đem bị Lý Cầu Tiên nắm trong tay rồng súng rút về. Đồng thời trong miệng quát chói tai nói, Lý bất hủ, ta chính là chân long giới vực rồng quê hương bất hủ. Chúng ta rồng quê hương cường giả như mây, tọa chấn tôn giả đều có ba tôn. Ngươi thả ta ra, đồ thần súng, để ta rời đi. Nếu không ta nếu có nửa điểm sơ suất chúng ta rồng quê hương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Rồng quê hương, chưa nghe nói qua, bất quá chân long giới vực hắn thật là có chút quen tai. Hạo Miểu tôn chủ một chỗ bí ẩn động phủ tựa hồ ngay tại chân long giới vực ở trong. Nghĩ thầm, động tác trong tay của hắn không chậm chút nào, cầm chuôi này rồng súng tay phải cũng là cùng đối phó Xích Trọng bất hủ. Đột nhiên kéo một cái, hưu, Long Xương bất hủ quyết định thật nhanh, nháy mắt bỏ qua trong tay rồng súng, mà thân hình thì tại bỏ qua rồng súng một khắc này nhanh lùi lại mấy ngàn mét. Tại nhanh lùi lại sau khi trên người hắn khư giới chi lực càng là không ngừng hiện lên. Cùng khư giới sinh ra cộng minh, đúng là dự định tại cao tốc vận động tình huống dưới trốn vào khư giới. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng sẽ bị loạn. Rồng quê hương chừng tam đại tôn giả, ta nếu để ngươi đào tẩu, ngươi trở về rồng quê hương đem tam đại tôn giả hết thảy mang đến. Ta tất nhiên cần phải đem hết toàn lực mới có thể đem đánh chết. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Thân hình đánh giết thời khắc, khư giới chi lực ở trên người hắn đồng thời phun trào. Tại Long Xương bất hủ chưa từng trốn vào khư giới trước. Hắn cư nhưng đã trước Long Xương bất hủ một bước đi tới khư giới tầng thứ nhất. Hỗn độn vô cực thân cường hoành khiến cho hắn tại khư giới trong tầng thứ nhất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại khóa lại Long Xương bất hủ xâm nhập khư giới vị trí sau một quyền đánh ra. Phương viên số trong phạm vi ngàn mét không gian đồng thời sụp đổ. Toàn bộ khư giới tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động. Hưu, Long Xương bất hủ tiềm lực bộc phát. chỉ dùng không đến hai cái hô hấp trốn vào khư giới. Nhưng mà, thật vất vả chạy trốn tới khư giới bên trong, hắn còn đến không kịp may mắn chính mình rốt cục có thể chạy thoát. Một cỗ lôi đình vạn quân lực lượng đã từ đỉnh đầu bên trên ầm vang mà dưới. Tại hắn ngẩng đầu sát na, khi thấy Lý Cầu Tiên quyền kinh chấn động khư giới, tựa hồ một khư giới tầng thứ nhất đến thế giới chân thật không gian hết thảy đánh xuyên qua. Thái Sơn áp đỉnh kinh nói trong khoảnh khắc vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Quyền chưa đến, quyền kinh chấn động khư giới càn quét lực lượng kinh khủng đã để hắn bất hủ kim thân từng khúc dạn nứt. Không, Long Xương bất hủ hoảng sợ giống to. Sau một khắc, thân hình của hắn đã theo băng diệt khư giới, hết thảy hóa thành chôn phấn. Trong hư không thậm chí có thể nhìn thấy đạo đạo bắn tung tóe mà ra kim quang. Mà tại ngoại giới, đám người có thể nhìn thấy thì là trong hư không đột ngột xuất hiện một cái đường kính siêu 100 cây số khủng bố lỗ đen. Lỗ đen hình thành sát na, điên cuồng thôn phệ tiêu diệt lấy cái phạm vi này bên trong vật chất. Đem phiến khu vực này tầng mây triệt để xé rách trống không. Cũng may, cái lỗ đen này xuất hiện vẻn vẹn sát na, đã biến mất không còn tăm tích. Bằng không mà nói, bằng vào khư giới đối với thần uy thế giới áp bách, một khi khiến cái lỗ đen này cố định, không thôn phệ hết gần phân nửa thần uy thế giới tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Bởi như vậy, thậm chí khả năng dẫn đến thần uy thế giới giáng cấp. Bất hủ cấp trên lực lượng hạn sinh sinh hạ thấp thần vương cấp. Đối phó loại này lai lịch bất phàm khả năng mang đến ngày đại phiền toái, đối thủ nhất định phải chảm thảo trừ can, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn đã ý thức được một vấn đề. Long Xương bất hủ quả thật bị hắn giết. Không cần lo lắng, hắn sẽ đem tin tức truyền đến rồng quê hương, từ đó dẫn tới tam đại tôn giả vây giết. Có thể tựa hồ, hắn đuổi vào khư giới, chém giết Long Xương bất hủ một màn bị rất nhiều người cho nhìn thấy. Trừ phi hắn có thể đem ở đây tất cả chân thần, thần vương toàn bộ giết hết. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên hướng Huyền Băng Thành Bảo phương hướng nhìn thoáng qua. Tại hắn đại khai sát giới, chém giết xích trọng bất hủ, đánh tan mặt khác mấy lớn bất hủ về sau, những này chân thần, thần vương nhóm đã hóa thành chim tán tại bỏ mạng chạy trốn. Hiện tại cũng đã chạy trốn nhanh một nửa. Hắn còn muốn đem những này chân thần, thần vương chém giết hầu như không còn cũng không thực tế. Như vậy, vì thuận lợi chảm thảo trừ căn tránh một ngày kia rồng quê hương người giáng lâm thần uy thế giới, mang cho thần uy thế giới cự đại phiền toái, hắn cũng chỉ có thể hướng chân long giới vực rồng quê hương đi một chuyến. Thuận tiện đem Hạo Miểu Tôn chủ động phủ ở trong còn sót lại tài nguyên tu luyện lấy ra. Nếu như Hạo Miểu Tôn chủ còn sót lại tài nguyên đầy đủ phong phú, hắn tấn đến bất hủ đỉnh phong thời gian đem rút ngắn đến 5-6 cái tinh năm bên trong. Mà lấy hắn tích lũy, cảnh giới vừa đến bất hủ đỉnh phong, để tự thân lực lượng pháp tắc cùng đại vũ trụ lực lượng pháp tắc sinh ra cộng minh tấn thăng tôn. Giả chi cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình, không có bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Mang theo ý nghĩ thế này, Lý Cầu Tiên ánh mắt quét qua, rất nhanh rơi xuống có chút nơm nớp lo sợ có thể vẫn đợi tại nguyên địa trọng ngự long trên thân. Xem ra những này đám bất hủ bọn họ đã nhận thức được sai lầm của mình. Nếu như bọn hắn thông minh tiếp xuống, trong một ngày đều sẽ rời đi thần uy thế giới. Ngự rồng thần vương, kiểm tra bọn hắn có hay không rời đi, lại có hay không mang theo không nên mang theo đồ vật. Chuyện này liền từ các ngươi phụ trách, các ngươi đã muốn hợp tác với ta, tự nhiên được biểu hiện ra năng lực của các ngươi. Nếu như các ngươi biểu hiện để ta hài lòng, ta về sau có thể để các ngươi phụ trách quản lý thần uy thế giới. Trọng Ngự Long được Lý Cầu Tiên điểm danh cho phép, ngữ khí cứ việc vẫn mang theo một tia sợ hãi, nhưng lại tràn đầy cung kính khom người xuống. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta Trọng Đông Thế Gia tuyệt không sẽ để cho ngài thất vọng. Một bên đồng dạng chờ lấy Lạc Cầu Vồng thần vương cũng là tiến lên, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Chúng ta Phổ Lạc Tư Hoàng thất rất nhiều chân thần, thần vương cũng là nguyện tùy thời nghe theo đại nhân điều khiển. Lúc này bọn hắn như thế nào nhìn không ra, trước mắt vị này Lý Bất Hủ ít nhất là một tôn chí cường bất hủ cấp tồn tại. Mà lại, hắn dám can đảm xem rồng quê hương, Cửu Dương Phong bất hủ tại không có gì, không chút do dự thống hạ sát thủ, thậm chí có thể là một tôn áp đảo bất hủ phía trên tôn giả. Thậm chí tại tôn giả bên trong đều có thể không phải nhân vật bình thường. Bằng không mà nói liền sẽ không nói ra ngay cả Cửu Dương tôn giả đều không có cùng hắn như vậy tư. Cách nói chuyện lời nói, một vị tôn giả đích thân đến, còn có ai có thể dung chuyển được hắn tại thần uy thế giới địa vị? Phổ Lạc Tư Hoàng thất nếu có thể theo sát lấy vị này thần bí tôn giả, tất nhiên có thể tại thần uy thế giới khổng lồ lợi ích ở trong kiếm một chén canh. Phổ Lạc Tư Hoàng thất, ha ha, người cũng muốn giúp ta quản lý thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên nói, có thể thay Lý tôn giả hiệu lực đây là vinh hạnh của chúng ta. Thật sao, muốn thay ta quản lý thần uy thế giới cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi còn không có tư cách này, để các ngươi Phổ Lạc Tư gia tộc bất hủ đến ta còn có thể suy tính một chút. Lý Cầu Tiên nói, đại nhân, chúng ta Hoàng thất Lạc Liệt bất hủ trước mắt đang chạy đến bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là biết tại trong 30 ngày đuổi tới, chờ hắn người đến, lại thông qua ta một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Để hắn cùng Trọng Đông Thế Gia cùng một chỗ quản lý thần uy thế giới ngược lại cũng không gì không. Thể, Lý Cầu Tiên nói, nhàn nhạt nói một tiếng. Yên tâm, ta không phải loại kia làm khó người. Cái này khảo nghiệm cho dù là chưa từng có bước vào qua tu luyện đường xá phàm nhân cũng có thể. Thông qua, Lạc Cầu Vồng thần vương nghe xong lập tức cung kính lại lần nữa thi lễ. Xin đại nhân yên tâm. Chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực thông qua đại nhân khảo nghiệm. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó một ngày, toàn bộ thần uy thế giới diễn ra trước nay chưa từng có đại đào vong hành động. Vô số chân thần, thần vương, nhao nhao mang theo riêng phần mình thế lực hoặc thông qua khư giới chi môn. Hoặc dứt khoát trực tiếp thông qua khư giới rời đi thần uy thế giới. Khi biết Lý Cầu Tiên không chút do dự liền thân vì tôn giả cấp thế lực Long Xương bất hủ, Xích Trọng bất hủ đều chém giết về sau, lại không có bất kỳ người nào mật dám ở lại dùng tính mạng của mình đến khiêu khích Lý Cầu Tiên. Quyền uy, về phần lúc rời đi đem thần uy thế giới một ít chí bảo mang đi. Một phương diện, thần uy thế giới có thể lấy ra được liền 9 đại quy tắc thần khí. Mà những quy tắc này thần khí rời đi thần uy thế giới uy thế liền đem rơi xuống ngàn trượng, không đáng giá nhắc tới. Một phương diện khác, cái này 9 đại quy tắc thần khí đều tại Trọng Đông Thế Gia cùng Phổ Lạc Tư Hoàng thất giám thị. Bên trong, như những bất hủ kia thật dám can đảm đem những quy tắc này thần khí mang đi, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là Lý Cầu Tiên lôi đình trấn sát. Dựa vào diệt sát viêm kim bất hủ, phá hủy Hỏa Hoàng đế quốc trụ sở, lại sau đó chém giết Xích Trọng bất hủ, Long Xương bất hủ thủ đoạn tàn khốc, trận này lớn rút lui thế mà trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đương nhiên, trong lúc đó cũng không ít thế lực muốn học Trọng Đông Thế Gia cùng Phổ Lạc Tư Hoàng thất bình. Thường hướng Lý Cầu Tiên quy hàng. Nguyệt trở thành thuộc hạ của hắn hiệp trợ hắn quản lý thần uy thế giới. Trong đó còn bao gồm thân là bất hủ cường giả Thái Hư bất hủ. Đáng tiếc, những người này đều không ngoại lệ đều bị Lý Cầu Tiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà theo một ngày thời gian kỳ hạn đến, cho dù là bọn họ không có cam lòng, đáng sợ tại Lý Cầu Tiên hiển hách hung uy, cuối cùng cũng không thể không rời đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên hạn định thời gian đi qua, toàn bộ thần uy thế giới nhiễm nhưng đã lại lần nữa khôi phục đến thần uy thế giới chưa từng đối. Ngoại mở ra bộ dáng, trừ Trọng Đông thế gia cùng Phổ Lạc Tư hoàng thất, lại không cái gì một nhà ngoại lai thế lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.